Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1112, tạo thanh thế lớn, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.